Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Thiên Địa Ngự Quỷ Kiếm. Năng lực này càng phát quái dị. Không chờ ta lần nữa thúc đẩy thời không thủ tự sĩ năng lực đi tìm Lilith. Trên mặt biển đã chọc lãng như núi. Cảnh Thất Tinh đối Yến Thiên Hồng tựa hồ không có nhiều sát ý. Tiện tay phát chiêu Thanh Thiếu Nữ bước lui lái đi. Chính là cuồng bá một quyền đánh xuống. Bản sóng lớn ngập trời mặt biển. Trong nháy mắt đóng băng thành sơn. Vô song hàn kình hóa thành sắc bén băng kiếm. Một đường tràn ra khắp nơi xuyên thẳng đáy biển. Hóa thân vong linh thống soái. Trong cơ thể ta chân khí. Bạch kim vinh diệu những năng lượng này tạm thời bị áp xúc đến một góc nào đó. Chỉ có tràn ngập tử vong chi lực u lam ngọn lửa tại lồng ngực sáng rực nhiên thiêu. Cao cấp vong linh chiến sĩ cùng nhân loại thân thể cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Cái này hình thái để cho ta có thể tạm thời thoát khỏi thương thế bối rối. Có thể lần nữa đối mặt chiến đấu. Võ công của người này đã đến thông thần chi cảnh. Ta nào dám cùng hắn liều mạng. Vong linh uy áp toàn bộ triển khai. Đáy biển trên dưới số trong trăm dặm u hồn oán linh. Thậm chí tương đối nhỏ yếu trong biển quái ngư. Thủy hệ ma thú linh hồn đều bị kéo ra bên ngoài cơ thể. Liên tục người bình thường mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy vô tận linh hồn hỏa. Lấm ta lấm tấm hội tụ đến bên cạnh ta. Nghẹn ngào gào thét, khóc minh chiêm chiếp, dựa theo mạnh yếu khác biệt sắp xếp thành một cái cực lớn vòng xoáy. Ta cũng không có đem những linh hồn này hỏa cùng sinh mệnh lực chuyển hóa làm tử vong chi lực. Mà là hai tay kết ấn. Bắn ra kinh thiên kiếm ý, muốn sinh sinh thu nạp mấy ngàn hơn vạn linh hồn hòa. Coi đây là động lực phát ra chống lại Cảnh Thất Tinh liều mạng một kiếm. Tại đảo ác ma lớn nhất dưới thác nước, ta đã từng nghe qua cổ tuân giảng giải thiên địa lục ngự kiếm quyết ảo diệu. Bộ này kiếm pháp cùng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cùng là kiếm đạo thượng đỉnh phong võ học, lại đường đường chính chính. Huy hoàng đại khí, không lại tại vương đạo hoàng uy phía dưới. Thiên địa lục ngự kiếm quyết cũng không phải không có lăng lệ sát chiêu. Mặc dù ta chỉ là nghe qua một lần, căn bản không có lòng tin hoàn mỹ sử dụng một chiêu này. Nhưng là tình thế đã nguy cơ đến sống chết trước mắt. Đó là cái gì cũng bất chấp. Đưa đầu cũng là một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Làm gì không thèm đếm xỉa đọ sức lần này. Thiên địa lục ngự kiếm quyết, lấy thiên, địa, nhật, nguyệt, thần, quỷ chi lực hóa nhập kiếm pháp. Năm vị trí đầu cửa ta căn bản còn chưa sờ đến con đường. Nhưng là lấy hung hồn lệ phách, mãnh quỷ hung sát chi lực hóa nhập kiếm chiêu. Ta lại có trời sinh ưu thế. Vong giả chiến sĩ chi tâm dành nhất về thao túng linh hồn hòa. Có loại này hùng hậu cơ sở. Ta cũng không phải là không có hy vọng lâm trận hoàn thành thiên địa ngự quỷ kiếm vô song sát chiêu. Dù là ta có được vong linh thống soái thân thể, điên cuồng thu nạp nhiều như thế linh hồn hòa, lại không luyện hóa thành tử vong chi lực, cũng cho ta toàn thân phồng lên muốn bạo. Vô tận linh hồn hòa phát ra chói tai linh sóng, vung toàn bộ đáy biển đều tràn ngập tuyệt vọng chu lên. Bọn chúng tựa hồ cũng có cảm ứng được. Bị ta thu nạp đến trong kiếm ý, hóa thành thiên địa ngự quỷ kiếm lớn lao uy lực, sẽ là so với bị luyện hóa thành tử vong chi lực càng thêm thê thảm hạ trang. Những này trong biển ma thú, cá lớn hải quái, đều có được cực cao trí thông minh, khả năng vẫn còn so sánh không lên thân là vạn vật chi linh trưởng nhân loại, nhưng lại so trên địa cầu bất kỳ động vật gì đều thông minh nhiều. Bọn chúng mặc dù đã bị ta vong linh uy áp thu tới, đã sớm đánh mất sức sống, nhưng là trời sinh bản năng vẫn là để những linh hồn này hỏa cực lực kháng cự. Không lại dạng này kháng cự, vừa vặn cho ta chia sẻ một chút áp lực, để cho ta có thể chật vật duy trì thể nội bên ngoài bằng bạc linh hồn năng lượng cân bằng. Đi thôi, ta hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay bắn ra u lam kiếm quang từ đáy biển chặt nghiêng thẳng lên. Cùng Cảnh Thất Tinh đỉnh băng cự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Thiên địa ngự quỷ kiếm uy lực cũng không phải là vật lý tính tổn thương bên trên, Bởi vậy cái này hai chiêu kinh thiên động địa kiếm thức tựa như là phát ra từ khác biệt vị diện. Lẫn nhau ở giữa tùy tiện xuyên qua. Cảnh Thất Tinh không ngờ rằng ta sẽ dùng loại này liều mạng đấu pháp. Sơ thần chi hạ bị xông phá mặt biển thiên địa ngự quỷ kiếm chém trúng. Mấy ngàn đoàn linh hồn hỏa điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Đánh gãy chân khí của hắn vận hành. Cho dù lấy Cảnh Thất Tinh cao như vậy vũ lực. Chúng cái này một cái sát chiêu cũng là tuyệt không tốt hơn. Hắn căn bản cũng không ngờ tới sự phản công của ta vậy mà như thế điên cuồng. Kêu lên một tiếng đau đớn. Chân khí trong cơ thể nghịch đi. Nhất thời bị nội thương không nhẹ. Võ công cao thủ sợ nhất chính là chân khí trong cơ thể đi ngõ khác kinh mạch. Những này có thể cho võ giả cung cấp vô song lực lượng chân khí. Một khi biến thành thoát cương ngựa hoang. Đối sao sao tổn hại cũng là dị thường to lớn. Trong truyền thuyết có võ công cao thủ. Tẩu hỏa nhập ma. Chân khí hóa thành chân hỏa. Vậy mà có thể sinh sinh thanh mình thân thể thiêu cháy thành cho bụi. Lại hoặc là khống chế không nổi nổ tung lên. Cả người bị tạc thành huyết vũ. Có thể thấy được nội kình phản phệ kinh người uy lực. Khổng lồ vô song chân khí nếu là khống chế không tốt. So trong ngực dẫn bạo một thùng thuốc nổ còn nguy hiểm hơn. Cảnh Thất Tinh bị ta làm bị thương. Đỉnh băng cự kiếm tự nhiên vỡ vụn. Mặc dù dư thế đi tới vẫn là có cường đại lực sát thương. Nát tán tảng băng. Oanh ta thủng trăm ngàn lỗ. Năm úng lụt bảy tổn thương. Nhưng là bất kể nói thế nào. Ta chống đỡ được một chiêu này. Vẫn là sống tiếp được. Lưỡng bại câu thương. Kết quả này đã để ta vạn phần hài lòng. Ta mặc dù còn chưa có chết. Khoảng cách quải điệu cũng liền sai dịch một tia hoạt khí thôi. Đừng bảo là đi tìm bị đánh rơi đáy biển Lilith. Coi như chính ta muốn nổi lên mặt biển cũng bị mất khí lực. Đáy lòng cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ. Thế mà lại gặp gỡ Cảnh Thất Tinh lợi hại như vậy nhân vật. Hắn có thể cùng Cổ Tuân tranh đoạt đảo ác ma người quản lý vị trí. Lại dám đi truy sát Roger nhân vật như vậy. Ta bại trong tay hắn cũng không tính thua lỗ. Thời khắc sinh tử, ta ngược lại nghĩ thoáng. Ta tình trạng đã kém không thể lại sai dịch. Nhưng là thời không thủ tự sĩ năng lực nhưng vẫn không có đưa ra cái gì cảnh cáo. Từ đối với loại năng lực này kiên định lòng tin, ta vẫn cho là mình có cơ hội lật về thế yếu. Chạy thoát, chỉ là ta tạm thời còn không nghĩ tới có cái gì biện pháp mà thôi. Vừa rồi thế một cái phiên giang đảo hải mãnh chiêu đối oanh. Ta đã dành thời gian số trong trăm dặm tất cả vong linh. Oan hồn, hiện tại chính là muốn khống chế một đầu cấp thấp vong linh đến giúp đỡ mình cũng không thể nào. Sinh mệnh khí tức yếu ớt dây tóc. Vong giả chiến sĩ chi tâm u lam ngọn lửa còn tại tràn đầy nhiên thiêu. Cố gắng tu bổ thân thể ta tổn hại. Nhưng là ta biết nó là không có khả năng triệt để chữa trị những thương thế này. Vong linh thống soái hình thái. Hoàn toàn ỷ lại chiếc kia cấp 8 ma pháp kiếm tử vong hô hấp lực lượng đến vững chắc. Mà vừa rồi một chiêu kia Cảnh Thất Tinh đã triệt để phá hủy cái này vong linh võ cụ hạch tâm. Vong linh thống soái hình thái sụp đổ. Cũng chỉ là kỳ phút sự tình mà thôi. Ta hiện tại cũng không đủ tử vong chi lực một lần nữa chế tạo mặt khác nhất khẩu tử vong hô hấp. Vừa rồi thiên địa ngự quỷ kiếm chẳng những thanh mấy ngàn linh hồn hỏa tụ thành kiếm khí oanh ra. Chuyển hóa đồng thời khống chế bọn chúng. Cũng cho ta tiêu hao đại lượng tử vong chi lực. Liên tục chế tạo 3 khẩu cấp 8 vong linh võ cụ. Vốn là tiêu hao ta đại lượng tử vong chi lực. Có thể làm động lực hạch tâm. Bắt nguồn từ A cuồn cuộn không dứt cung cấp tử vong chi lực hoàng kim công chúa lại không tại. Thể nội, lúc này, ta là thật không có gì biện pháp rất muốn. Bất quá, lúc này ta cũng không có bất kỳ hối hận. Chỉ là rất lo lắng Yến Thiên Hồng có thể hay không chạy ra Cảnh Thất Tinh ma trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.